Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126. Chương 1126. Ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Ở fan hâm mộ sốt ruột chờ đợi bên trong. Wenger vào sân rồi, người nước Pháp vẫn chưa đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Hắn liền đã thấy sân bóng trung tâm. Cái kia to lớn, MERCIASENE, khẩu hiệu cảm tạ Arsenal. Wenger bước chân dừng lại một chút. Hắn chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đã 68 tuổi, có chút cũ rồi, bước chân có chút không lanh lẹ như vậy. Hắn đã dạy học Arsenal 22 năm rồi, giờ phút này là hắn một lần cuối cùng làm vì Arsenal chủ soái. Đi ra cầu thủ thông đạo, hắn lại thế nào bỏ được đi nhanh. Trên đường đi, Wenger cùng tất cả gặp phải Arsenal nhân viên công tác mỉm cười nắm tay. Liền như là hắn 22 năm trước vừa lúc đến nơi này đồng dạng. Các cầu thủ theo ở phía sau hắn, yên lặng không nói, bọn họ nhìn lấy Wenger bóng lưng, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thứ tình cảm đó rất phức tạp, rõ ràng chỉ là nghề nghiệp quan hệ, chỉ là cầu thủ cùng huấn luyện viên chính quan hệ, nhưng là Wenger rời đi, để bọn hắn phảng phất đã mất đi thầy giáo. Phụ thân, bạn bè, tôn giả, không ai suy nghĩ mùa giải tiếp theo Arsenal sẽ đi về phương nào. Bọn họ chỉ muốn để Wenger đi chậm một chút, chậm nữa một chút, lại khoảng cách xa, vậy cuối cùng sẽ có đạt tới một khắc này. Làm Wenger chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo, đi đến sân bóng thời điểm, toàn trường bạo phát ra tiếng sấm, một loại tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, rung động thiên địa. Đứng ở Wenger trước mặt là từ Arsenal các nguyên lão tạo thành thông đạo. Arsenal công thần nguyên lão, Wenger đã từng mang qua Arsenal truyền kỳ. Những người này đều đứng ở hai bên, hướng lão soái vỗ tay, mời lão soái hướng đi sân bóng trung tâm. Wenger cùng mỗi cái người đều thân thiết nắm tay. Nhìn lấy mỗi một khuôn mặt quen thuộc, Wenger lập tức lâm vào hồi ức vòng xoáy. Những cái kia bọn họ đã từng cùng một chỗ chinh chiến sân bóng thời gian, lại hiện lên ở hắn trước mắt. Hiện tại đứng ở trên sân bóng Arsenal truyền kỳ nhóm, bọn họ bên trong rất nhiều người ở giải nghệ thời điểm, đều là Wenger tự mình đưa tiễn. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, bọn họ lại lần nữa về tới Emirates Stadium, tiễn đưa chính mình ân sư, chính mình chủ soái. Đứng ở đội ngũ người cuối cùng là Henry. Hắn là Wenger một trong những đệ tử đắc ý nhất. Hai người quan hệ vô cùng tốt. Trong hai năm qua, Henry đã từng công khai phê bình qua Arsenal. Wenger cũng từng chế giễu lại. Đây đối với đã từng sư đồ tựa hồ quan hệ đã vỡ tan. Nhưng là hai người bọn họ biết rõ, tất cả những thứ này tranh luận đều là bắt nguồn từ Arsenal luân hãm, bắt nguồn từ trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép u ám. Henry biết rõ, không có Wenger bồi dưỡng, liền sẽ không có chính mình hết thảy. Henry nhìn lấy Wenger, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Giáo sư, cảm tạ ngươi vì Arsenal hết thảy giao ra, cảm tạ ngươi đối ta bồi dưỡng. Không có ngươi, ta cái gì đều không phải là. Chúc ngươi tương lai hết thảy thuận lợi. Wenger nhìn lấy trước mặt học trò cưng, hắn thở phào một cái, sau đó đối với hắn chân thành nói một câu: Thierry, ta đang mong đợi có một ngày ngươi quay về Arsenal, dẫn đầu The Gunner quay về thế giới chi đỉnh. Ta đang mong đợi ngày đó. Sân bóng chính giữa là một cái trước giờ xây dựng tiểu vũ đài. Groen sớm đã ở nơi đó chờ hắn. Hắn nói rất nhiều đối Wenger cảm tạ, nhưng là fan hâm mộ bóng đá căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Ở fan hâm mộ mắt bên trong, Wenger chính là bị Groen chen đi. Tuy rằng Wenger nói là hòa bình chia tay, nhưng là fan hâm mộ bóng đá ý nghĩ là nếu như Groen không phải là ở chuyển nhượng bỏ phí hà khắc như vậy, đang xây đội mạch suy nghĩ trên 10 phần keo kiệt. Như vậy Wenger sẽ thất vọng chọn rời đi sao? Nếu như không phải là Wenger cưỡng ép bổ huyết, Arsenal những này năm còn có thể một mực đang vị trí thứ tư trên sao? Groen mỗi một câu nói, trên khán đài liền phát ra một trận tiếng suýt. Cái này khiến Groen lộ ra hết sức khó xử. Hắn đành phải nhanh chóng kết thúc rồi diễn thuyết, đem microphone giao cho Wenger. Ở Wenger cầm tới ống nói một khắc này, toàn trường tiếng suýt trong nháy mắt đình chỉ, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Emirates Stadium lần nữa lâm vào reo mừng bầu không khí bên trong. Bên sân Kim Tiger cũng cười rồi. Bọn này đáng yêu Arsenal fan hâm mộ. Đây là quá thú vị rồi. Lúc này Wenger tay cầm microphone, luôn luôn tỉnh táo hắn, giờ phút này vậy lộ ra hết sức kích động. Hắn nhìn lấy trên khán đài Arsenal fan hâm mộ, tâm tình hết sức phức tạp. Ở trên khán đài, có thủy chung như một ủng hộ hắn fan hâm mộ. Từ 22 năm trước lên, ủng hộ chưa bao giờ có một ngày đình chỉ. Ở trên khán đài, có cái này 2 năm mới thành lập, ngược lại ấm phái, fan hâm mộ. Bọn họ đã từng một mực dơ, Wenzelrod, Wenger tan học, ngoặc kép, inap phi inap, thật đủ rồi, ngoặc kép, ít thật Togo, là thời điểm xéo đi rồi. Khẩu hiệu bài, bọn họ thậm chí thuê máy bay trực thăng, ở trên sân bóng không tuyên truyền phản đối Wenger tục ước khẩu hiệu. Bất quá từ khi Wenger công khai phát biểu rời khỏi đơn vị tuyên ngôn về sau, những này khẩu hiệu đều biến mất không thấy. Những này ngược lại ấm phái, fan hâm mộ vậy không thấy bóng dáng. Bọn họ có lẽ trốn ở một góc nào đó cười trộm. Có lẽ đang nhìn đài âm thầm hối hận chính mình từng làm qua hết thảy. Có lẽ, bất luận thế nào, bọn họ thành công rồi. Mùa giải tiếp theo Wenger sẽ không xuất hiện ở Emirates Stadium huấn luyện viên chỗ bên cạnh rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ lại rồi. Ở trên khán đài, còn có rất nhiều đáng yêu fan hâm mộ. Ở Wenger vào trận thời điểm, một cái nhỏ fan hâm mộ giơ billboard. Trên đó viết, Arsenal, ta có thể được đến cà vạt của ngươi sao? Wenger đương nhiên lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Hắn đem cà vạt cởi xuống, giao cho nhỏ fan hâm mộ. Ở một góc khác bên trong, còn có một tên đến từ Trung Quốc Arsenal fan hâm mộ. Hắn đánh ra rồi đại phúc billboard. TIVELLED 5302 MILESTOSAYTSANKYOU 5320 giảm anh. Chỉ vì cảm tạ ngươi, đang nhìn đài trong khắp ngõ ngách, một cái đeo kính đen nam tử đem chính mình kiện hàng rồi lên. Bên người fan hâm mộ nhìn hắn nhìn quen mắt, nhưng là cũng không có nhận ra hắn là ai. Hắn hiện tại có chút hâm mộ dưới trận Arsenal cầu thủ. Có thể hạnh phúc mà ở trước mặt đưa tiễn Wenger. Hắn đã từng là nơi này đại tướng quân. Thế nhưng là từ khi hắn mấy năm trước vì rồi thi đấu vòng tròn quán quân mà rời đi. Một khắc này, hắn liền đã không thuộc về tòa này sân bóng rồi. Hắn càng không ngừng vì Wenger vỗ tay. Vì chính mình ân sư dâng lên từ đáy lòng chúc phúc. Nhìn thấy những này cảm nhân tràng cảnh, Wenger hốc mắt tựa hồ có chút ướt át. Hắn cầm lấy ống nói tay run nhè nhè, lên tiếng 3 lần, mới phát ra âm thanh. Cảm ơn mọi người theo giúp ta quá độ thời gian lâu như vậy. Ta biết rõ cái này cũng không dễ dàng, nhưng trọng yếu là, ta hiện tại giống như các ngươi, đơn thuần là cái Arsenal fan hâm mộ. Cái này mang ý nghĩa chúng ta không chỉ có là xem bóng, vẫn là một loại cách sống. Chúng ta để ý xinh đẹp bóng đá, cùng với cho chúng ta mang đến giá trị. Cái này có thể kích phát chúng ta thân thể bên trong lưu động bên trong tất cả tế bào. Chúng ta hoặc quan tâm, hoặc sầu lo, hoặc tuyệt vọng, nhưng làm người lại tới đây, mộng tưởng liền sẽ chiếu vào hiện thực. Ta còn muốn cảm tạ những cái kia để chi này đội bóng trở nên đặc thù đám người. ta thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ hiện tại những này cầu thủ. Còn có sân bóng bên ngoài nhân viên công tác. Với ta mà nói, Arsenal là đặc biệt, dưới trận đấu mùa giải mời tiếp tục ủng hộ bọn họ. Đây là bọn hắn nên được. Ta đem dùng một câu lời đơn giản kết thúc. Ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Cảm ơn các ngươi trở thành sinh mệnh bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Phi thường cảm tạ, gặp lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.